Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 283, rằng được Lotus cho phép đại hoàng nha làm việc rất nhanh. Không đến bao lâu liền mua xong 5 chiếc thuyền. Nhìn 5 chiếc thuyền tụ hợp vào 23 thuyền hải tặc bên trong, đại hoàng nha rất là cao hứng. Trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thành công. Dù sao, băng hải tặc là ở hắn chứng kiến dưới từ 2 chiếc thuyền hải tặc một đường biến thành nắm giữ 28 chiếc thuyền hải tặc thuyền lớn đội, mà bọn họ băng hải tặc cũng từ lúc trước không có tiếng tăm gì lập tức trở thành trên biển rộng có tiếng băng hải tặc. Ở đại hoàng nha cao hứng đồng thời với hắn như thế rất cao hứng. Còn có Rayleigh nhìn nghiêu đầu sơn băng hải tặc mới mua thuyền hải tặc, từ chính đang độ màng thuyền hải tặc lên nhảy xuống, đi tới đại hoàng nha trước mặt, cười nói: đại nhân, các ngươi băng hải tặc thực sự là càng thêm làm lớn, lại mua 5 chiếc thuyền hải tặc. Đại nhân ngươi xem có thể hay không đem này 5 chiếc thuyền hải tặc giao cho lão già ta độ màng. Nha, ngươi 3 chiếc thuyền độ màng được rồi. Chính đang cảm khái vạn ngàn đại hoàng nha nghe vậy, nhìn trước mắt ông lão, hỏi ngược lại, vẫn không có có điều cũng sắp rồi. Đại nhân ngươi phải tin tưởng thủ nghệ của ta. Rayleigh nghe vậy cười nói, không khỏi gãi gãi đầu, cái này không thể được. Ngươi nếu như đem cái kia 3 chiếc thuyền độ màng được rồi, này 5 chiếc giao cho ngươi cũng được, nhưng ngươi đều không có độ màng tốt, này 5 chiếc thuyền liền không thể giao cho ngươi. Đại hoàng nha lắc lắc đầu nói, từ chối Rayleigh thỉnh cầu, một cái ăn không được tên béo, lão già này quá tham lam. Hắn nên trước tiên độ màng xong 3 chiếc thuyền trở lại tìm hắn, ta nói chính là thật sự. Đại nhân, bằng không, đại nhân ngươi trước tiên chớ đem này 5 chiếc thuyền giao cho người khác, để chúng ta những này độ màng thợ thủ công nhóm chính mình cạnh tranh. Ai hoàn thành nhanh, ai liền có thể cho này 5 chiếc thuyền độ màng. Đại nhân ngươi thấy thế nào? Rayleigh đỡ kính mắt nói rằng, vẫn là không quá cam tâm cơ hội kiếm tiền từ trước mặt mình chuồn mất. Làm xong này một đơn, hắn nhưng là có thể nghỉ ngơi tốt lâu, cái này cũng được. Nhưng nếu như các ngươi vì tranh cướp này 5 chiếc thuyền, không hề thật lòng cho hắn thuyền độ màng làm sao bây giờ? Đại hoàng nha nghe vậy cảm thấy đúng là có chút đạo lý. Nhưng nếu như những này thấy tiền sáng mắt ra hỏa vì đuổi tiến độ, cho bọn họ thuyền hải tặc độ màng làm ẩu làm sao bây giờ? Đại nhân ngươi vậy thì càng không cần lo lắng, thuyền độ màng được rồi, chúng ta những này độ màng thợ thủ công có thể đồng thời nghiệm thu, bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề. Rayleigh nghe vậy vỗ vỗ lồng ngực nói, lời nói như vậy đúng là có thể, cái kia ngươi cẩn thận cố gắng lên. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù đồng ý Rayleigh đề nghị. Hắn không tin nếu như thuyền độ màng có vấn đề, cái khác độ màng thợ thủ công sẽ không lên tiếng. Bọn họ khẳng định là hy vọng chèn ép đồng hành, đến đề cao mình danh dự. Được rồi, đa tạ đại nhân. Rayleigh thấy chuyện làm ăn rốt cục bắt không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lần này không chỉ rượu tiền có tin tức, Sakuraku cũng sẽ không đuổi hắn ra ngoài. Ừ, đại hoàng nha gật gù, xoay người liền rời khỏi. Hắn còn phải tiếp tục cho mới gia nhập bọn thủ hạ tiến hành tư tưởng giáo dục. Có thể không có quá nhiều thời gian cùng một cái độ màng thợ thủ công mò mẫm. Đại hoàng nha sau khi rời đi, Rayleigh thật cao hứng, một bên độ màng, một bên uống chút rượu. Hắn sở dĩ tranh thủ 5 chiếc thuyền hải tặc độ màng công tác, không chỉ là vì Belly, chủ yếu nhất vẫn là nghiêu đầu sơn băng hải tặc công tác phúc lợi tốt. Chí ít rượu ngon như vậy nước, hắn ở cho hắn thuyền hải tặc công tác thời điểm, cũng không có uống qua. Thời gian chậm rãi qua đi, làm ánh tà dương chiếu vào trên biển rộng thời điểm, Rayleigh thả xuống trong tay bình rượu, nhét tốt gỗ cao su thùng nút gỗ cao su, sửa lại thùng dụng cụ, dự định về nhà nghỉ ngơi đi tới. Hắn cũng không có cả đêm công tác quen thuộc làm hắn sau khi rời đi. Lotus xuất hiện ở hắn công tác thuyền, đánh giá thuyền độ màng tình huống. Ra bao đi quần đảo độ màng thợ thủ công không ít, khả năng bị đại danh đỉnh đỉnh minh vương Rayleigh độ màng thuyền cũng không nhiều. Hắn đúng là muốn nhìn một chút Rayleigh độ màng tay nghề như thế nào, đại vương. Lão già này độ màng có vấn đề sao? Có muốn hay không sa thải hắn? Theo Lotus cùng tiến lên thuyền, tà nhãn lang nhìn Lotus cử động. Mở miệng nói rằng, hắn xem đại vương dáng dấp như vậy, tựa hồ đối với ông lão kia độ màng trình độ không tin lắm, mặc cho. Đảm nhiệm, nha, không cần, ngươi đi xem hai thùng rượu còn lại bao nhiêu. Lotus nghe vậy lắc đầu nói, hắn nhìn lâu như vậy đúng là không có nhìn ra thành tựu đến. Xem ra hắn không phải độ màng vật liệu, được rồi. Đại vương, tà nhãn lang nghe vậy lập tức đi coi hai thùng rượu. Rất nhanh kiểm tra xong, báo cáo, đại vương, một thùng rượu đã sắp thấy đáy. Lão già này tửu lượng không nhỏ, vậy ngày mốt ngươi lại cho hắn đưa hai thùng rượu đến. Tiêu chuẩn từ bản vương dưới đáy hoa là được, Lotus nghe vậy cười nói. Xem ra Rayleigh tửu lượng không nhỏ nha, hy vọng hắn độ màng kỹ thuật không có lỗi những rượu này đi, đại vương. Ngài đây là nhận thức lão già này, tại sao cho hắn cung cấp rượu? Cái khác độ màng thợ thủ công có thể đều không có đãi ngộ này đây. Tà nhãn lang nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, nói hắn gặp lão già này không cảm thấy hắn có cái gì không giống, lẽ nào là đại vương người quen biết? Mới cùng cái khác độ màng thợ thủ công đãi ngộ không giống nhau, hắn khá là đặc thù. Ngươi sau đó thì sẽ biết, ngươi chiếu bản vương nói làm là được. Cũng đừng đến quấy rầy hắn, để hắn an tâm độ màng đi, Lotus nghe vậy cười nói. Hắn nhận thức Rayleigh có thể không quen biết hắn, nhưng có thể làm cho đại danh đỉnh đỉnh minh vương Rayleigh cho hắn thuyền độ màng. Sau đó cùng lão gia tử nói khoác cũng lần có mặt mũi. Thế nào cũng phải tới nói không thiệt thòi, được rồi. Đại vương, tà nhãn lang nghe vậy gật gù. Nếu đại vương không muốn nói, hắn cũng lại truy hỏi, chúng ta đi thôi, Lotus gật gù. Sau đó mang theo tà nhãn lang rời đi thuyền. Về đi xem hắn một chút người mới rơi xuống số 13 cây đước khu Sakuyaku lừa đảo quán ba. Sakuyaku ngửi trong không khí hương tửu, nhìn ngồi ở trước quầy Rayleigh, trong mắt lộ xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Nói, người hôm nay thật sự đi làm việc sao? Tại sao trên người đều là mùi rượu? Người sẽ không phải là ở nơi nào uống rượu uống đến trễ như vậy? Các loại đến tối mới trở về đi. Ta làm sao dám? Ta là thật sự đi làm việc. Ta hôm nay không chỉ nhận được 3 chiếc thuyền độ màng công tác, còn có cơ hội tranh thủ mới 5 chiếc thuyền độ màng công tác đây. Cho tới trên người mùi rượu là Nghiêu đầu sơn băng hải tặc thuyền trưởng thấy ta một người già vô cùng đáng thương, đưa ta uống. Rayleigh nhìn Sakuyaku trong mắt ánh sáng, vội vã giải thích, sinh sợ trễ quá ngủ ngoài đường. Hả? Thật sao? Vậy ngươi có thể chiếm được làm rất tốt. Nhớ kỹ bắt được tiền công muốn lên giao cho ta. Sakuyaku nghe vậy gật gù. Xác định Rayleigh không có nói láo, ta tiền công tại sao muốn lên giao nhỉ? Sakuyaku, Rayleigh nghe vậy nghi ngờ nói. Hắn tiền công nộp lên. Hắn làm sao uống rượu nha, ngươi tiền công không lên giao cho ta. Lẽ nào muốn cho nữ nhân khác sao? Rayleigh, Sakuyaku nghe vậy thả hạ thủ dưới lau chùi cái chén. Ánh mắt nguy hiểm nhìn Rayleigh, không có. Không có ta nào dám có nữ nhân khác, Rayleigh nghe vậy lập tức khoát tay nói. Nếu như bị hiểu lầm, sau đó nhưng là sượt không tới uống rượu, vậy ngươi liền thành thật một chút. Các loại công kỳ hoàn thành, đem tiền lương nộp lên cho ta. Đừng nghĩ chính mình giấu làm của riêng. Ta sẽ đi hỏi thăm. Nhìn cái khác độ màng thợ thủ công đến cùng là bao nhiêu belly. Sakuyaku nghe vậy cười nói. Rayleigh người này mỗi ngày tìm ánh sáng. Chỉ Belly căn bản không có dự định tích góp tiền cưới nàng chuẩn bị. Làm nàng chỉ có thể dùng biện pháp này. À, ta biết rồi. Rayleigh nghe vậy lập tức xì hơi nói không nghĩ tới Sakuyaku nghĩ tới như thế toàn. Hắn tính toán nhỏ nhặt đều bị nhìn thấu. Lần này được rồi, xem ra tiền lương không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.